Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị cảm rồi sao? Cơn giận của tôi lập tức nguội đi, không nhịn được cười nói. Cô sẽ không phải là bất tỉnh cả đêm đấy chứ? Ngâm trong nước, da cũng phải nhăn nheo rồi nhỉ? Tôi muốn lại gần nhìn cô ta, nhưng cô ta phất tay một cái, trực tiếp đẩy tôi ngã xuống giường. Thôi được, đã ngã rồi thì tôi cứ thế nằm luôn. Đời mà, lúc nào nên nằm thì cứ nằm. Cô đã không sao rồi thì cứ đi chỗ khác mà thư giãn đi, đừng làm phiền tôi ngủ bù. Tôi lật mình, chuẩn bị ngủ tiếp. Giang Vũ Vi còn chưa kịp lên tiếng, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, cùng với giọng nói tọc mạch của ông nội. Diệp Thu à, giữa trưa rồi, đói không? Dậy ăn cơm không? Ồ, đúng rồi, giữa trưa rồi. Tôi lười biếng không muốn động đậy, tiếp tục lim dim mắt. Nhưng đột nhiên nhớ ra mình là một người đi làm, vội vàng mở mắt, cầm điện thoại lên nhìn, 11 giờ rồi. Hỏng bét rồi, tôi vội vàng gửi tin nhắn xin phép Lý Ninh Tô, nói là chiều sẽ đi làm. Ông nội vẫn còn gõ cửa bên ngoài. Ông ơi, cháu dậy rồi, chuẩn bị ăn cơm. Giang Vũ Vi ở bên cạnh cười khẩy. Anh không phải muốn ngủ tiếp sao? Tôi lườm cô ta một cái, lười không thèm để ý, tự mình đi ra cửa định mở. Sau khi ông nội vào, tôi nhanh chóng bỏ dậy khỏi giường chỉnh trang quần áo. Chào ông nội đảo mắt nhìn căn phòng bừa bộn và bộ dạng lôi thôi của tôi, rồi gật đầu đầy ẩn ý. Sau đó, ông quay sang Giang Vũ Vi, khẽ trách mắng. Cháu cũng không chú ý gì cả, xem cháu cắn cổ Diệp Thu ra nông nỗi nào rồi. Tôi sờ cổ, thật sự không biết bị cô ta cắn ra sao, nhưng đau thì đúng là rất đau. Giang Vũ Vi liếc tôi một cái. Ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu thờ ơ nói. Anh ta đáng đời, tôi, cái đồ chó chết này, tối qua đáng lẽ phải đánh cô ta nằm bẹp xuống đất mới phải. Ông nội tưởng chúng tôi đang chơi trò gì đó vợ chồng nhỏ, mặt già đỏ bừng. Giang Vũ Vi lại lạnh lùng bổ sung một câu. Ông cũng đừng tùy tiện cho tôi uống thuốc linh tinh nữa, nếu không, ông sẽ không gặp được tôi đâu. Vừa dứt lời, cô ta quay người bỏ đi, ông nội ở phía sau. Hừ. Một tiếng, giận dỗi vừa đuổi theo vừa mắng. Ta đây không phải là vì tốt cho cháu sao? Cháu thì hay rồi, được lợi còn giả vờ oan ức. Tối qua cái vẻ sung sướng đó, tai ta suýt nữa thì điếc rồi. Vừa mắng, ông nội vừa quay đầu nhìn tôi cười dịu dàng, ánh mắt đầy trìu mến. Diệp Thu à, nhanh thu dọn đi, ra ăn cơm. Tôi vội vàng đáp, vâng, ông nội, tốt tốt tốt, thật ngoan. Ông nội cười tít mắt. Rồi quay đầu lại mắng Giang Vũ Vi một cách hung dữ. Cháu đứng lại đó cho ta, con nhóc con. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng vệ sinh cá nhân và ăn mặc chỉnh tề. Đối diện với gương, tôi suýt chút nữa không nhận ra chính mình. Người trong gương mặt đỏ như quả táo chín, môi sưng vù như xúc xích, trên cổ còn có vài dấu hôn mờ ám và một vết răng rõ ràng. Bộ dạng này, ai nhìn vào mà không hiểu lầm chứ? Giang Vũ Vi. Trong lòng tôi lửa giận ngút trời, thật sự muốn tìm cô ta tính sổ. Chuyện tối qua, làm sao tôi có thể gặp mặt mọi người đây? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thôi vậy, dù sao cũng không thể thật sự cắn trả lại, cô ta chắc cũng chẳng dễ chịu gì. Tôi thay một chiếc áo cổ lọ, dù mùa thu đã đến, chiếc áo này vẫn khiến tôi đổ mồ hôi. Khi đến nhà ăn, ông nội dường như đã giao huấn xong Giang Vũ Vi, đang cười tủm tỉm gắp thức ăn cho tôi. Thấy cháu mệt mỏi thế này, ăn nhiều vào cho bù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cười với ông nội tươi hơn hoa, trong lòng thầm tính toán. Chuyện tối qua tuyệt đối không thể nói với ông, nếu không lần sau ông lại gây chuyện. Cách chương.